Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 112, phá vây. Ba đại công hội tự nhiên nhận biết ách, bằng không thì làm sao có thể nắm thành chủ dẫn tới gió lốc khe nứt lớn. Trên thực tế, ba đại công hội chuẩn bị kế hoạch, cũng cùng ách có quan hệ. Ban đầu dựa theo kế hoạch, sự tình còn muốn chuẩn bị 1-2 ngày, nhưng bởi vì Trần Binh nguyên nhân, bọn hắn không thể không tìm ách trao đổi, nhường kế hoạch sớm, thành chủ cùng thủ vệ còn không có ra ngoài dấu hiệu. Người kia xem ra còn không có cùng thành chủ tụ hợp, có thể là bị vây ở khe nứt lớn bên trong, đi một bên tìm ách sớm kế hoạch. Niểu Niểu Hồng Trần ba người cũng tại mật thiết chú ý thành chủ động tĩnh. Nếu là thành chủ cùng thủ vệ xuất động, bọn hắn không thể nói trước, chỉ có thể nghĩ biện pháp mạo hiểm ngăn cản thành chủ. Bất quá nhường ba người nhẹ nhàng thở ra chính là, thành chủ mặc dù trở về, nhưng lại không phải bị người kia cứu. Người kia không tử vong phục sinh, mà là bị nhốt rồi khe nứt lớn chuột chiều bên trong. Ba người hết sức muốn biết Trần Binh là như thế nào tại chuột chiều bên trong sống sót. Nhưng gió lốc khe nứt lớn chiều sâu cực sâu, cho dù có bay lượn vật cưỡi, tại chuột chiều bên trong không cách nào bay đến xâm nhập quá sâu. Khe nứt chung quanh trên vách đá, nhưng là sẽ có hàng loạt chuột đất, nghĩ an toàn bay vào bên trong, tuyệt đối không thể. Bất quá, Trần Binh bị nhốt, không có bị giết chết, đối ba đại công hội mà nói ngược lại là chuyện tốt. Bằng không thì Trần Binh chết phục sinh, bọn hắn nhưng là không cách nào ngăn cản Trần Binh đi tìm thành chủ. Nhưng chuột chiều có thể tiếp tục bao lâu, bọn hắn cũng không cách nào biết được. Một khi chuột chiều tiêu tán, Trần Binh tìm không thấy thành chủ tất nhiên sẽ trở về. Cho nên mặc dù biết Trần Binh bị nhốt, ba người vẫn là duy trì kế hoạch sớm quyết định. Thổ thành người chơi cũng không biết ba đại công hội đang chuẩn bị lấy một cái nào đó kinh người kế hoạch lớn, bọn hắn chỉ là như thường giết quái lên cấp. Trong trò chơi người chơi đẳng cấp dần dần tăng lên. Hai ngày này thổ thành nghênh đón một đợt biển người. Thổ thành bên trong người đến người đi, mới người chơi nhiều rất nhiều. Đại phá sói, nhiều người như vậy, hoàn toàn là mò kim đáy biển nha. Làm sao tìm tên kia a? Lại loạn gọi tên ta lập tức liền ngươi trở mặt. Mới tới trong đám người, một người đang nghe xong đồng bạn lời nói về sau, giận dữ liền muốn ra tay đánh nhau. Hai người này xem như Trần Binh người quen, Sát Phá Lang cùng Đại Vĩ Ba Lang. Gọi ngươi Tiểu Phá Lang ngươi lại không nguyện ý, gọi thành Đại Phá Sói thật tốt. Người khác một nghe tên của chúng ta liền biết chúng ta là tình cảm rất tốt huynh đệ. Đại Vĩ Ba Lang cười ha hả nói, ai cùng tình cảm tốt, lại bao xa cút cho ta bao xa. Không phải là vì nhiệm vụ, ta mới sẽ không cùng ngươi tới nơi này. Sát Phá Lang giận dữ, mỗi lần ở trong game thấy cái tên này, hắn đều có loại đem hắn bóp thành cục thịt, hung hăng chà đạp ý nghĩ. Tốt tốt, chỉ đùa một chút điều chỉnh hạ bầu không khí nha. Vẫn là nghĩ muốn làm sao tìm người đi. Nhiều người như vậy tìm người còn thật không dễ dàng a. Đại Vĩ Ba Lang không đùa Sát Phá Lang. Nói đến chính sự, tên kia hiện tại như vậy nổi danh, người xưng sát thần, hẳn không phải là rất khó tìm. Ban đêm chúng ta ở cửa thành phụ cận ngồi xổm một ngồi xổm, hẳn là có thể tìm tới hắn. Sát Phá Lang suy nghĩ một chút nói, hắn lợi hại như vậy, lúc trước người làm gì không thêm hắn một cái hảo hữu. Đại Vĩ Ba Lang phàn nàn nói, làm sao không thấy ngươi thêm. Sát Phá Lang chừng Đại Vĩ Ba Lang liếc mắt, lần này ta gặp được hắn, cam đoan thêm. Đại Vĩ Ba Lang cười ha hả trả lời, rốt cục đi vào thổ thành, hy vọng tên kia vẫn còn ở đó. Khẳng định tại, đi tìm Vương Triều Công Hội. Vương Triều Công Hội người bị hắn làm nhục như vậy, nhất định mật thiết chú ý hắn hành tung. mới tới thổ thành người chơi bên trong. Đặc biệt vì Trần Binh mà đến cũng không chỉ sát phá lang cùng đại vĩ ba lang hai người. Cửu ca, chúng ta đang muốn tìm cái kia sát thần phiền phức. Trong đội ngũ, một cái tuổi trẻ người chơi nhịn không được hỏi cầm đầu trung niên tên mặt thẻo. Nói nhảm, bằng không thì chúng ta tới nơi này làm gì? Lãng phí thời gian hay sao? Trung niên tên mặt thẹo một mặt kiên nghị lãnh khốc. Hắn còn không có lên tiếng. Tại hắn một bên một tên đồng đội liền lạnh giọng trả lời. Hắc hắc, vậy thì tốt quá. Nếu có thể xử lý cái kia sát thần, chúng ta sẽ phải thật to nổi danh. Tuổi trẻ người chơi ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Trừ hắn, chi này hơn 10 người lớn trong đội ngũ, không ít người trong mắt đều là lộ ra một tia hung quang. Có thể giết chết cái kia sát thần, bọn hắn sẽ được cả danh và lợi. Ngoạn tào, này thổ thành cao thủ thế nhưng là thật không ít a. Đây không phải là A9 sao? Đại vĩ ba lang chú ý tới tên mặt thẹo nhóm người kia. Hắn nhận ra tên mặt thẹo về sau, không khỏi kinh ngạc nói. A9, hết sức nổi danh sao? Sát phá lang nhịn không được hỏi. Đại vĩ ba lang cái tên này thế nhưng là lòng cao hơn trời ra hỏa. Xem thường người là như người bình thường. Có thể bị hắn nói là cao thủ thế nhưng là ít càng thêm ít. Không kiến thức, A tên 912 năm trước ở trong game thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói nếu là trong trò chơi hết thảy người chơi bài cái thứ tự, A9 hắn có thể xếp tên thứ 9. Đại vĩ ba lang thừa cơ rất khinh bỉ một đợt sát phá lang. 1-2 năm trước sự tình ngươi lại biết, khi đó ngươi còn chưa bắt đầu người chơi vườn trò chơi a. Sát phá lang bỏ qua đại vĩ ba lang khinh bỉ, chất nghi vấn hỏi, ngươi quản ta, ngược lại ta liền biết. Tuy nói là 1-2 năm trước nghe đồn, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Bất quá, nghe nói A9 hắn cùng thiên thượng nhân gian những cái kia phú nhị đại có quan hệ. Lần này mang theo nhiều người như vậy đến, cũng không biết có phải hay không là vì thiên thượng nhân gian những cái kia phú nhị đại. Đại vĩ, ba lang sờ lên cái cằm nói. A9 này 1-2 năm không lại giống như kiểu trước đây cao điệu. Nghe nói cũng là bởi vì cùng thiên thượng nhân gian người nhắc lên quan hệ duyên cớ. Thời gian đã đi tới hơn 5 giờ chiều. Gió lốc khe nứt lớn. Khe nứt trung ương nhất trong tế đàn. Tầng tầng chuột chiều bên trong. Vẫn là có liên tục không ngừng chuột đất hướng về kia 5 cây xương độc chi hoa trùng kích. Leo xeo. Một con chuột đất tinh anh ngã xuống. Trần Binh cùng dũng giả Sly thân bên trên trắng noãn hào quang lóe lên. Đẳng cấp song song tăng lên. Lần này hẳn là đủ đi. Trần Binh ngắm nhìn đẳng cấp của mình. Hài lòng nói ra. Hắn cùng dũng giả Sly đẳng cấp. Cùng một chỗ đạt đến kinh người cấp 45. Chuột đất đẳng cấp mới cấp 35 tả hữu. Hắn đẳng cấp này giết chuột đất đã là hoàn toàn mất hết kinh nghiệm. Có thể bằng vào chuột đất lên tới cấp 45 đẳng cấp. Vẫn là nhiều đến hàng loạt chuột đất tinh anh. Giống giống, dũng giả Sly gào thét lớn xông vào phía trước chuột chiều bên trong. Chung quanh chuột đất điên cuồng công kích. Nhưng hàng loạt công kích cắn lên đi. Dũng giả Sly không có mất máu. Ngược lại là những cái kia chuột đất. Công kích bị bắn ngược, sinh mệnh cuồng đi, quả nhiên, Trần Binh cười hì hì rồi lại cười. Hắn lên tới cấp 45, chính là vì dũng giả Sly này hiệu quả, bằng không thì tại cấp 44 lúc, đẳng cấp áp chế đã là hình thành. Trần Binh muốn từ chuột chiều bên trong rời đi đã là dễ như trở bàn tay. Nhưng cấp 44 lúc, dũng giả Sly phòng ngự thuộc tính còn kém như vậy một chút. Không cách nào hình thành phòng ngự tuyệt đối. Đi phơi nắng, Trần Binh đối dũng giả Sly nói. Dũng giả Sly nghe vậy mừng rỡ. Sly hình bóng một hồi trước, nhường Trần Binh cho hiểu trừ đi. Trước mắt nó đang đứng ở vô địch trạng thái. có thể chiếm được nhường Sly hình bóng mở mang kiến thức một chút. Thật dài uy phong, Sly hình bóng rất nhanh liền theo dũng giả Sly cái bóng thoát ly. Là lúc này rồi, Trần Binh thấy này, tay khẽ động, chợt công kích màu vàng đất tinh thạch ma pháp vòng bảo hộ. Hắn không nguyện ý sớm rời đi, chính là vì lấy đi này màu vàng đất tinh thạch, leo xèo CKIT, trong chốc lát, chung quanh chuột đất tập thể tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.